Tí Thiên Đao, chương 2232, Huyết Chiến Cổ Tộc Họ Kỷ 1, Góc Truyện Audio.com. Chuyện như vậy bất cứ là tu sĩ đỉnh cấp nào cũng nghĩ ra được. Nhưng cuối cùng vẫn có người không kìm được, bởi vì bọn họ mắt thấy bước chân Sở Mặc lảo đảo, máu me đầy người, hơi thở cũng rất không ổn định. Đây hoàn toàn chẳng phải giả vờ, Đại Ma Vương Sở Mặc thực sự bị thương. Liều mạng, có mấy tu sĩ tổ cảnh đỉnh cao thuộc cổ tộc họ Kỷ hung hãn ra tay với Sở Mặc. Trong đó, một mũi tên bén nhọn bay từ trên không xa xôi trực tiếp bay về hướng Sở Mặc, trên mũi tên kia mang theo hơi thở diệt thế. Nếu mũi tên như vậy mà bắn xuống vũ trụ bên dưới ắt sẽ bắn thủng cả một vũ trụ, dẫn tới kiếp nạn lớn vô cùng. Phập, mũi tên này vậy mà trực tiếp xuyên thủng bả vai Sở Mặc, để lại một lỗ máu thật to. Hắn không chịu được rồi. Đại Ma Vương Sở Mặc đã là nỏ mạnh hết đà, lực chiến của hắn đã sắp tiêu hao sạch rồi. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Giết hắn đi, toàn bộ cổ tộc họ Kỳ, vô số tu sĩ tổ cảnh không nhịn được trở nên nôn nóng. Bọn họ dùng sóng tinh thần hùng mạnh trao đổi với nhau, sau đó cùng nhau vồ tới chỗ Sở Mặc. Trong nháy mắt lại có mấy trăm tu sĩ tổ cảnh hùng mạnh trực tiếp tấn công Sở Mặc. Màn này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì lúc trước không ai ngờ kết cục của trận chiến kia lại là như vậy. Dù sao, sáu cổ tổ của gia tộc cổ thần lúc trước đều bị Sở Mặc ung tung chém chết. Nhưng bây giờ bốn gã cổ tổ của cổ tộc họ Kỷ gần như lại phá ra một lỗ hổng cho họ thừa cơ mà vào. Để lại cho bọn họ một cơ hội tuyệt hảo. Giữa hai chân mày gia chủ cổ tộc họ Kỷ hiện lên một luồng sát khí, lạnh lùng phẫn nộ quát lên. Hết thảy tinh nhuệ, giết chết Sở Mặc bằng mọi giá. Có thể nói gia chủ cổ tộc họ Kỷ cũng là một người có quyết đoán thực sự, trong lòng y vô cùng rõ ràng, lần này thua cuộc có khả năng kết cục chính là vạn kiếp bất phục, nhưng thắng cuộc thì cả y và cả cổ tộc họ Kỷ sẽ trở thành anh hùng chân chính của cả lối đi của hết thảy các cổ tộc. Tất cả các đệ tử cổ tộc đều phải cực kỳ cảm kích y, tên của y cũng sẽ trở thành huyền thoại lịch sử lối đi. Mặc kệ tới bao giờ tên của y cũng sẽ không bị xóa nhòa. Cho nên, vào thời khắc này, máu nóng toàn thân gia chủ cổ tộc họ Kỷ cũng bắt đầu sôi trào. Y trực tiếp lôi một thanh kiếm cổ ra, xông tới giết về hướng Sở Mặc. Y muốn xung phong lên trước, y muốn làm đầu tàu gương mẫu. Vô số tu sĩ cổ tộc họ Kỷ đều nhào qua phía Sở Mặc. Sở Mặc trên trời cao toàn thân tắm máu, một đầu tóc bạc của hắn có vẻ cũng hơi rối tung, hắn mắt lạnh nhìn đám người đang lao tới. Sau đó, trực tiếp vận hành tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý. Thiên Ý Ngã Ý đã tu luyện tới cuốn thứ 5, nháy mắt khiến Sở Mặc rơi vào trạng thái người và trời hợp nhất. Tinh khí dồi dào che núp nhau chảy về hướng Sở Mặc, đồng thời Sở Mặc cũng đang thi triển tinh thần quyết, chiến y thần văn trên người hắn tung bay phấp phới, tinh thần lực vô biên đã tồn tại cổ xưa mấy chục tỷ năm tuôn trào. Như sông sâu sóng cả ầm ầm phi về chỗ Sở Mặc. Trên người Sở Mặc nháy mắt tuôn ra hơi thở kinh khủng không gì sánh kịp. Mau lên, hắn đang khôi phục, ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn, ngàn vạn lần đừng để hắn tự do khôi phục, nếu không tất cả chúng ta sẽ cùng phải chết. Nhanh lên nhanh lên, một đám tu sĩ đỉnh cấp của cổ tộc họ Kỳ cũng đều hiểu Sở. Góc Truyện Audio.com, Mặc đang làm gì, bọn họ như phát điên lên liều mạng ngăn cản Sở Mặc. Các loại pháp khí bay đầy trời, các loại công kích mạnh mẽ như thủy triều dồn về phía Sở Mặc. Bọn họ cũng nâng lên tinh thần liều mạng rồi, bởi vì ai cũng biết nếu để Đại Ma Vương tóc bạc này khôi phục lại thì toàn bộ cổ tộc họ Kỳ đều gặp nạn. Cái gì mà 2/3 tài sản đã cống ra, lúc này đã không hề quan trọng nữa. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Giết, thanh kiếm cổ trên tay gia chủ cổ tộc họ Kỳ trực tiếp chém ra một ngọn kiếm khí sắc bén, ngọn kiếm khí này vút trong không trung, lao nhanh về hướng Sở Mặc. Lúc này, trước người Sở Mặc nháy mắt xuất hiện một bức rào phòng ngự vững chãi vô song. Đó là đạo của Sở Mặc ngưng kết mà thành phòng ngự. Huỳnh, ùng ùng, từng tiếng nổ tung ra trên bức rào phòng ngự đó. Âm thanh kia quả thực là kinh thiên động địa, phảng phất như toàn bộ trời đất đều đang tan vỡ triệt để vậy. Thân thể Sở Mặc lại lung lay vài cái, như là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn không chịu nổi rồi. Đại Ma Vương Sở Mặc không kiên trì được nữa rồi. Giết, chúng ta phải sửa lại lịch sử lối đi. Giết hắn đi, chúng ta chính là anh hùng vĩ đại nhất. Vô số người mắt đỏ ngầu toàn thân lâm vào trạng thái điên cuồng, họ đều muốn trở thành vị anh hùng chân chính kia. Vào giờ phút này, các tu sĩ cổ tộc họ Kỳ tích cực trước nay chưa từng có. Bởi vì họ đã thấy hy vọng, như một vệt sáng rõ ràng chiếu vào cõi lòng đang tràn ngập tuyệt vọng của họ. Thì ra vị ma vương tóc trắng này cũng không phải thật sự vô địch, thì ra hắn cũng sẽ bị thương, cũng có lúc thoạt nhìn như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Một tu sĩ cổ tộc họ Kỳ nhanh nhất đã giải được phòng ngự của Sở Mặc, vọt thẳng tới nơi chỉ còn cách Sở Mặc có mấy vạn dặm, y đem thần thông toàn thân thi triển hết ra trong nháy mắt. Không có chút giữ lại, như là lũ lụt ập tới. Hung mãnh không gì sánh được, Sở Mặc trực tiếp giơ nắm đấm lên, đỡ lấy một đòn của tên tu sĩ cổ tộc họ Kỳ này, sau đó thân thể hắn lại lung lay, khóe miệng tiếp tục tràn ra một tia máu tươi. Tên tu sĩ cổ tộc họ Kỳ thì hộc một tiếng, phun ra búng máu lớn, bay ngược về phía sau mấy trăm ngàn dặm, nhưng y vẫn la lớn vô cùng hưng phấn. Ta đánh hắn bị thương, ta đánh đại ma vương Sở Mặc bị thương. Giết, càng nhiều tu sĩ cổ tộc họ Kỳ xông lên. Lúc này, trên bầu trời phía đỉnh đầu Sở Mặc đã tạo thành một vòng xoáy to lớn, toàn bộ vòng xoáy kia đều được ngưng kết từ tinh khí mà thành. Tinh khí hóa thực thể, đạo hạnh của Sở Mặc đã cao tới mức này rồi. Điều này khiến hết thảy tu sĩ cổ tộc họ Kỳ đang nhào lên sợ hết hồn. Bọn họ lại tăng nhanh tốc độ tấn công. Bọn họ tin, hôm nay vị đại ma vương này nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Niềm tin vô địch dâng lên từ trong trái tim bọn họ. Cảm giác này quả thực tràn trề niềm vui, cực kỳ thoải mái. Cách chương.